Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, dự định. Trước đây Tát Prai eo biển chiến dịch thời điểm, chỉ có A cùng Trafalgar Lo cùng đột kích Doflamingo đã giao thủ. Cũng chính bởi vì có A bọn họ ngăn cản, cho nên mới không để cho John Quijote người của gia tộc nhảy vào chiến trường. Bằng không dâu trắng đoàn hải tặc liền phải đối mặt tiền hậu giáp kích. Tình huống nhất định là phi thường nguy cấp. May mắn trước đây không có bị hắn thực hiện được. Bằng không đối với chúng ta phi thường bất lợi. Hơn nữa lúc trước nghe hắn theo như lời, hình như là bọn họ cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã trước đó thông đồng tốt. Soyo lạnh rên một tiếng. Nói ra, người này vẫn luôn nghĩ muốn đem ta giết chết. Bởi vì hắn cùng ta giao thủ qua mấy lần, ở trong tay ta ăn xong mấy lần thua thiệt, cho nên vẫn luôn muốn trả thù. Phía trước vẫn luôn không quá để ý hắn, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên muốn phía sau âm ta. Nếu như ta này cũng không nhúc nhích, há lại không phải khiến người ta cảm thấy ta quá dễ ức hiếp. Nghe được Soyo lời nói, Marco đám người con mắt đều là đông lại một cái. Marco hỏi: Soyo, người cũng không phải là muốn sẽ đối John Quijote gia tộc động thủ đi. Cái tên kia ở Dressrosa xem như thâm căn cố đế. Nếu như muốn di chuyển lời của hắn, có thể không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa hắn vẫn thế giới chính phủ khâm định vương hạ thất võ hải. Chúng ta động thủ với hắn, thì tương đương với đối với thế giới chính phủ cùng hải quân tổng bộ tiên chiến. Đây đối với chúng ta tình huống hiện tại mà nói, không phải quá lạc quan. Tuy là Marco cũng đồng dạng không có đem Doflamingo để vào mắt, nhưng thế cục bây giờ đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, cũng không cần lạc quan. Chẳng những hải quân tổng bộ nhìn chằm chằm, bọn họ mới vừa càng là cự tuyệt Big M Om đoàn hải tặc. Tứ hoàng đoàn hải tặc có thể không phải dễ đối phó. Nếu như đối phương phát nộ lên, tuyệt đối đủ bọn họ ăn một bầu. Nếu như là bình thường, một cái John Quijote gia tộc, đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, tuyệt đối không tính là vấn đề rất lớn. Nhưng là hiện tại, lựa chọn tốt nhất vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến. Những người khác cũng đều là hướng về phía Soyo rối rít khuyên giải. Hy vọng Soyo đừng lại di chuyển can qua. Thật sự là bọn họ đều bị Soyo làm cho hơi sợ. Cái này Big M Om đoàn hải tặc sự tình đều còn không có bình tức, liền muốn đi đối phó Doflamingo. Cái này chiều ngang thật sự là quá lớn. Đối với ý của mọi người nghĩ, Soyo tự nhiên là hết sức hiểu rõ. Chỉ bất quá Doflamingo đều khiêu khích như vậy, nếu như hắn hoàn toàn không làm đáp lại nói, cái này cũng không phải là tính cách của hắn. Cho nên Soyo nói ra, có gọi hay không mặt khác lại nói. Bất quá các ngươi trước cho ta phóng xuất tin tức, liền nói chúng ta muốn đối với bọn họ động thủ. Nếu như bọn họ không muốn khai chiến lời nói, nhất định phải làm ra bồi thường. Sachi hỏi: Soyo, ý của ngươi là muốn đập bọn họ một khoản? Soyo nói ra: Bây giờ chúng ta mới vừa trải qua một trận đại chiến, tổn thất nặng nề. Cái này Doflamingo nhưng là tân thế giới nổi danh trong lòng đất lớn nhất người đại lý. Tài phú cực kỳ kinh người. Nếu như có thể từ chỗ của hắn đập một khoản nói, đối với chúng ta mà nói, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng nếu như bọn họ không đồng ý đâu? Marco hỏi. Soyo lạnh rên một tiếng. Nói, không đồng ý, vậy cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Nhưng là Doflamingo trên mặt nổi là dựa vào lấy thế giới chính phủ, sau lưng càng là cùng bách thú đoàn hải tặc Kaido có hợp tác. Lúc này đối với bọn họ động thủ, nghĩ như thế nào đều đối với chúng ta bất lợi. Marco lo lắng nói rằng. Soyo nói ra, khó nói chúng ta cũng chỉ có thể như vậy tùy ý người khác khi dễ. Đừng quên chúng ta nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc. Cha ở thời điểm, người nào dám tùy ý đối với chúng ta động thủ. Hiện tại cho dù cha mất, chúng ta cũng tuyệt đối không thể bỏ hắn lão nhân ra mặt mũi của bị người đánh không lên tiếng. Cái này có thể không phù hợp tôn chỉ của chúng ta. chúng ta liền trên đỉnh chi chiến đều vượt qua. Còn có cái gì có thể làm khó chúng ta? Ta biết các ngươi đang lo lắng. Bất quá ta có thể bảo đảm, lúc này bất kể là phương đó, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Big M om cái kia mụ già tuy là hung hãn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì đánh nhau vì thể diện mà đối với chúng ta tuyên chiến. Tối đa cũng chỉ là có chút ma sát, cho nên không cần phải lo lắng. Mà bách thú đoàn hải tặc, Kaido cái kia cái kẻ điên sớm liền muốn diệt trừ chúng ta. Coi như là chúng ta không phải động thủ với hắn, hắn cũng sớm muộn muốn đối với chúng ta động thủ. Còn bất quá hiện tại bởi vì hải quân tổng bộ đột nhiên xen vào, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Chấm ngoặc kép, còn có các ngươi nói thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ lực ảnh hưởng ở tân thế giới cũng không có tứ hải cùng đại hải trình nửa đoạn. Trước lớn như vậy, đừng quên còn có một cái quân cách mạnh tồn tại. Đó mới là trong mắt bọn họ địch nhân lớn nhất. Ta làm việc tuy là điên, nhưng cũng không phải người ngu. Sự tình nặng nhẹ ta còn lúc có thể phân rõ. Hơn nữa coi như ta thực sự chuẩn bị đối với John Quixote gia tộc động thủ, cũng sẽ không trực tiếp lợi dụng chúng ta đoàn hải tặc lực lượng. Ta còn có biện pháp khác. Soyo nói một hơi nhiều như vậy, nhưng là thật để mọi người cảm giác hứng thú hay là hắn câu nói sau cùng? Marco tò mò hỏi. Soyo, người nói không lợi dụng đoàn hải tặc lực lượng, lẽ nào ngươi còn lại có thể lợi dụng đối tượng? Soyo ngón tay ở ghế đem bên trên nhẹ nhàng gõ. Nói ra, ta tự nhiên không có còn lại thế lực. Chỉ bất quá chỉ cần có thể dành cho đối phương đầy đủ quyền lợi, ta tin tưởng sẽ có người nguyện ý trợ giúp chúng ta. Dĩ nhiên, đó cũng là vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới lại dùng. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không phải hy vọng làm như vậy. Chờ một chút nữa lời nói, có thể không phải cần chúng ta động thủ, đã có người có thể giúp chúng ta. Soyo nói dĩ nhiên chính là mũ rơm đoàn hải tặc nhân. Như 3.0 quả dâu trắng đoàn hải tặc đối với Doflamingo hạ thủ, động tĩnh tự nhiên sẽ gây rất lớn. Có thể mũ rơm đoàn hải tặc lại là người mới đoàn hải tặc. Nguyên tắc trong, mũ rơm đoàn hải tặc mặc dù có thể đánh tới Doflamingo, chính là bởi vì còn lại thế lực không có đem mũ rơm đoàn hải tặc để vào mắt. Ngay cả Doflamingo cũng không có đem bọn họ để vào mắt, cho nên mới phải bị đánh trở tay không kịp, liền chuẩn bị ở sau cũng không có chuẩn bị liền bị đánh bại. Chỉ bất quá phải đợi mũ rơm đoàn hải tặc lời nói, cái kia còn cần thời gian 1 năm, cho nên Soyo đang suy nghĩ rốt cuộc là hắn tự mình động thủ, hay là chờ mũ rơm đoàn hải tặc tới ra tay. Nếu như hắn tự mình động thủ lời nói, cũng có rất lớn tự tin. Chỉ bất quá hết thảy tất cả liền cần hắn tự mình đến chuẩn bị, cần phải hao phí không ít thời gian và tinh lực. Làm như vậy, rốt cuộc là giá trị, còn không giá trị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.